Luân hồi nhạc viên, chương 484, chương 57.2.2. Phương tiện giao thông. Gocchuyenaudio.com. Ngày tại Tô Hiểu chuẩn bị hỏi thăm u ám đầu mục chắn cầu nguyên nhân lúc cầu đá đối diện truyền đến nhỏ xíu tiếng vang một đầy người máu tươi cung tiễn thủ từ trên sườn núi lăn xuống, bộ ngực hắn bị chi chu nữ hoàng lỗ đạn mặc suýt nữa đánh xuyên trái tim, hiện tại liền đứng dậy khí lực đều không có bu bu. Tô Hiểu nhìn về phía Bu Bu Go, Bu Bu Uông bước nhanh chạy lên trước đem tên kia cung tiễn thủ kéo tới chỗ gần Tô Hiểu mới phát hiện cung tiễn thủ bụng dưới cũng bị đánh xuyên, giờ phút này đã ở thúc chết biên giới. Tô Hiểu mắt nhìn u ám đầu mục ngược lại nhìn về phía tên kia vũ em. Trị liệu hắn, vũ em mặc dù không thế nào tình nguyện thế nhưng chỉ có thể làm theo. Bởi vì cái gì chắn cầu? Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, những người này sẽ không vô duyên từ chắn cầu, huống hồ chắn cầu có phong hiểm tỷ như hiện tại. Cung tiễn thủ cúi đầu, ánh mắt trong lúc vô tình dò xét bốn phía, đang tìm kiếm đường chạy trốn. Người muốn biết, cung tiễn thủ ngẩng đầu, hắn đã tìm tới đường chạy trốn, mà lại thương thế đạt được trình độ nhất định khôi phục hiện tại chỉ thiếu một cái cơ hội. Tô Hiểu không có dấu hiệu nào rút đao, một đao chặt đứt cung tiễn thủ hai chân. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến cung tiễn thủ kế hoạch chạy trốn chết bởi trong bụng. Chớ quấy rầy, Tô Hiểu khẽ vẫy Cato Dragon, trên thân đao vết máu bị quật bay. Người cái này, cung tiễn thủ lời còn chưa nói hết Tô Hiểu một cước đá nghiêng, đá vào đối phương bên mặt. Cung tiễn thủ trên mặt đất lăn lộn ra thật xa cuối cùng run rẩy mấy lần bất động. Trị liệu hắn, một người khả năng nói dối, ba người thì lại khác. Ta nói, nãi nãi rốt cục không chịu nổi áp lực, đừng nói nhất định sẽ, u ám đầu mục thần sắc lo lắng, hắn rõ ràng, nói nhất định sẽ chết. Trường đao chém xuống, u ám đầu mục đầu lâu rơi xuống đất. Nói tiếp, hôm nay vô luận ba người khuất phục hay không, ba người đều phải chết cái này không có chỗ thương lượng. Chúng ta chắn cầu là bởi vì, vũ em trong lòng dãy rủa, nàng cũng biết nói có thể sẽ chết. Được rồi, ta đã không hứng thú. Tô Hiểu chậm rãi đi hướng vũ em, ai, vũ em mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chúng ta chắn cầu là vì luân hồi ấn ký, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn vũ em, luân hồi ấn ký, Tô Hiểu chưa từng nghe nói luân hồi ấn ký còn có thể bóc ra. Đúng, luân hồi ấn ký trước đó tiểu đội chúng ta bị tập kích có một khế ước giả bị dã thú cắn chết chúng ta ở trên người hắn tìm kiếm tài vật lúc phát hiện luân hồi ấn ký tại sinh tồn thí luyện bên trong là có thể bóc ra trạng thái, bất quá bóc ra tỷ lệ tại 50% tả hữu. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, chậm rãi đi đến u ám đầu mục bên cạnh thi thể. Kéo u ám đầu mục tay áo, u ám đầu mục trên cánh tay luân hồi ấn ký ngay tại phát ra ánh sáng nhạt. Tô Hiểu nếm thử tiếp xúc luân hồi ấn ký, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, phát hiện phiêu giật bên trong luân hồi ấn ký là không tiến hành bóc ra. Lựa chọn bóc ra, u ám đầu mục trên cánh tay luân hồi ấn ký dần dần chóc ra dưới, cuối cùng hóa thành một cái thẻ, luân hồi ấn ký phẩm chất, không biết loại hình, không biết hiệu quả, không biết cho điểm, không biết giới thiệu vắn tắt không giá cả, một thế giới chi nguyên hoặc một không, không, không điểm nhạc viên tệ. Luân hồi ấn ký tác dụng cùng loại với thẻ căn cước, đây là mỗi tên khế ước giả nhất định sẽ có đồ vật. Gocchuyenaudio.com Khế ước giả luân hồi ấn ký là từng đạo vòng tròn, trung tâm có một đạo ngũ mang tinh, Tô Hiểu luân hồi ấn ký thì lại khác, là một thanh màu đen lợi kiếm đồ án. Một viên luân hồi ấn ký tương đương với một thế giới chi nguyên hoặc một không, không, không điểm nhạc viên tệ, hai có thể chọn thứ nhất. Tô Hiểu bắt đầu ở chung quanh khế ước giả trên thi thể tìm kiếm chung 12 bộ thi thể, hắn chung tìm tới 7 mai luân hồi ấn ký. Đủ hung ác, Tô Hiểu trong miệng hung ác là nói luân hồi nhạc viên vì đào thải kẻ yếu, lại khai thác loại này biện pháp. Có thể tưởng tượng nếu như tin tức này truyền ra, sinh tồn thí luyện liền sẽ biến thành một trận đại đào sát. Có thể đây cũng là hiện tượng bình thường, luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả cũng cần tài nguyên, đem kẻ yếu đào thải là chuyện đương nhiên, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Người sớm muộn cũng sẽ trở thành trong tay người khác luân hồi ấn ký. Cung tiễn thủ nằm dạp trên mặt đất chật vật thở dốc. Tô Hiểu bước chân dừng lại, trường đao trong tay đâm vào cung tiễn thủ yết hầu. Chắn cầu may mắn còn sống sót nhân viên chỉ còn vũ em một người. Đừng tới đây. Vũ em trên đùi có tổn thương, hiện tại đứng cũng không vững. Tô Hiểu bất vi sở động, chậm rãi tới gần vũ em, cho đến tận này hắn còn không có sinh ra qua đồng tình địch nhân cảm xúc. Phát hiện Tô Hiểu không ngừng tới gần, vũ em cắn răng một cái, bắt đầu nhanh chóng thoát. Quần áo, ngươi muốn thế nào đều được, đừng giết ta. Vũ em hai tay vây quanh ngực mảng lớn trắng nõn như ẩn như hiện, không thể không nói, tên này vũ em vẫn còn có chút tư sắc. Tô Hiểu đem cát Tô Dragon trở vào bao, Vũ Em thấy cảnh này đại hỉ, chậm rãi lấy ra vây quanh ở trước ngực cánh tay, đem thân thể toàn bộ bảo. Lộ, Tô Hiểu đi lên trước, bao vây lấy kim loại bao cổ tay tay vỗ bên trên Vũ Em bả vai, xương quai xanh. Nhưng, có thể đi cái không ai địa phương sao? Vũ Em một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Không cần, bao vây lấy kim loại bàn tay đột nhiên bóp lấy Vũ Em cổ, Vũ Em con ngươi một trận thít chặt. Cầu ngươi, giác, cắt đứt Vũ Em mảnh khảnh cổ. Tô Hiểu phát hiện đối phương luân hồi ấn ký trực tiếp tiêu tán về sau, đem Vũ Em thi thể tiện tay ném dưới cầu đá vách núi. Tới tay luân hồi ấn ký Tô Hiểu không có trực tiếp bán ra, những này luân hồi ấn ký tại sinh tồn thí luyện kết thúc trước bán ra liền có thể, về phần bán ra vì thế giới chi nguyên vẫn là nhạc viên tệ, muốn nhìn thấy lúc tình huống. Trên cầu tán lạc mười mấy bộ thi thể, chiến đấu kết thúc. Tô Hiểu bắt đầu quét sạch chiến trường, hắn đi đến trước kia ba hàng tòa xe bọc thép trước. Xe bọc thép thành màu xanh quân đội, bốn cái rộng lượng bánh xe, cái bệ rất cao, trần xe có một loạt đèn lớn. Cái này lạnh xe bọc thép bộ dáng giống như là xe Jeep cải tiến, bất quá hình thể muốn so xe Jeep lớn quá nhiều, khứ trừ hàng trước chủ điều khiển cùng tay lái phụ bên ngoài, trong xe chỉ ít còn có thể ngồi 6 người, chen một chút 10 người cũng không thành vấn đề. Kiểm tra một phen xe bọc thép tổn thương, mặc dù một bên tràn đầy vết đạn, nhưng không có bị đánh xuyên vết tích. Trước đó Tô Hiểu cho rằng chiếc này xe bọc thép sẽ biến mất, không nghĩ tới chính là chiếc này xe bọc thép không phải vật phẩm, mà là xen vào triệu hoán vật cùng vật phẩm ở giữa. Gocchuyenaudio.com, Tô Hiểu không cách nào thu hoạch được xe bọc thép quyền sở hữu, có thể cái này không trở ngại hắn tại sinh tồn thí luyện bên trong sử dụng. Ngồi lên xe bọc thép, dầu biểu hiện còn lại nửa dương dầu, xe bọc thép ghế sau dưới ghế ngồi có mấy thùng lớn dầu, đầy đủ sử dụng. Xác nhận xe bọc thép không có vấn đề, Tô Hiểu đem bu bu uông phía sau đồ ăn, nước ngọt chờ đều ném tới ghế sau, bu bu uông dễ dàng rất nhiều. Không chỉ có là bọn hắn đồ ăn cùng nước ngọt, chắn cầu kia đội khế ước giả đồ ăn cùng nước ngọt cũng bị Tô Hiểu vơ vét. Những thức ăn này, nước ngọt dùng 5 ngày hoàn toàn không có vấn đề, trong đó có đại lượng sô-cô-la, lương khô chờ. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, nhiều như vậy nhiệt độ cao lượng đồ ăn, chắn cầu tiểu đội là làm sao mang theo. Mang nhiều đồ như vậy nhảy dù thật không có vấn đề. Không đi nghĩ những này, đồ ăn, nước ngọt sung túc, phương tiện giao thông cũng có, xe bọc thép tại ban đêm là tốt nhất nơi ẩn núp, giữ ấm, an toàn, thoải mái, dễ chịu làm một thể. Lão Ben ngồi tại xe bọc thép ghế sau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, xem ra là chưa từng thấy xe bọc thép. Cách chương.